Nói xong, bà ta quay sang một bên, nói với Trần Hạo. Cậu còn sững sờ ở đó làm gì, còn không nhanh. Đi sắp xếp phòng khách quý cho tập đoàn Thiên Long, và gia tộc Takena đi. Được, Trần Hạo lạnh nhạt gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh xoay đầu lại ra hiệu cho Trương Long và Thẩm Vạn Sơn, sau đó dẫn bọn họ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha, thật sự là càng xem càng gấp, vì sao? Những người khác đều ưu tú như thế, cố tình loại người. Như cậu ta còn có thể sống được trước cùng là họ Trần. Sao chênh lệch lại lớn như vậy? Tô Hồng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Úc Kim Phi cũng không nói gì thêm, dù sao cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cố ý muốn tìm một người đàn ông vô dụng như thế mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là sắp xếp xong nơi dừng chân cho bọn, Trường Long cũng căn dặn bọn họ một ít chuyện dù. Sao bây ghít thế lực đã vượt qua sự tưởng tượng của Trần Hạo, cao thủ cũng không ít, anh bảo mấy người. Trường Long và Thẩm Vạn Sơn yên tâm chớ vội, đồng thời anh lại vội vàng đi sắp xếp cho đám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người Takena Miko, cô Miko, đây là phòng cho khách của cô, bên ngoài có nhân viên phục vụ đặc biệt, cô gì cần cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tìm bọn họ, Trần Hạo cười nói xong anh liền rời đi. Anh gì ơi, xin chờ một chút, Takena Miko bỗng nhiên gọi Trần Hạo lại. Còn có chuyện gì à, anh à, có thể giúp Miko một chuyện hay không? Takena Miko đứng dậy, hơi cúi người chào nói với Trần Hạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giúp cô một chuyện, cách chương.